Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Cái này thiên tử nhân quả có chút lớn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thuộc hạ cảm thấy cái này Chu thiên tử trên người nhân quả có chút lớn. Và hắn dính quá nhiều sẽ hay không? Hơi chần chờ, nhướng mày nói người nói ra mình ý tưởng. Ở hắn trong mắt tuần này thiên tử khí vận mạnh thật sự là đáng sợ. Thậm chí có thời điểm có loại ảo giác tuần này thiên tử khí vận so với kia chút cái gọi là lớn đế còn lợi hại hơn. Thậm chí trong lòng hắn từng âm thầm nghĩ tới có phải hay không bởi vì Chu thiên tử vô cùng nghịch thiên, cho nên hắn đứa nhỏ mới có đại đế chi tư. Chu thiên chết nhân quả. Hắn là đại đế phụ thân, nhân quả tự nhiên sẽ không nhỏ. Nghe vậy, cô gái đồ trắng cười nhạt, nàng và nhướng mày nói người ý tưởng vừa vặn ngược lại. Ở nàng trong mắt chính là bởi vì là đại đế trở thành Chu thiên chết đứa nhỏ, cho nên Chu thiên tử mới sẽ dính lần trước tơ vô địch khí vận. Dĩ nhiên những thứ này, vô địch, khí vận ở chỗ này có thể nghịch thiên. Nhưng ở các nàng bên kia thật không coi vào đâu. Nhưng mà đại nhân, tuần này thiên tử lại có thể lấy được kèm phối hợp độn. Nhướng mày như cũ muốn kiên trì một chút. Làm sao nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị cô gái đồ trắng khoát tay ngăn lại. Loại chuyện này không cần ngươi bận tâm. Trăm năm sau đó ngươi chỉ cần chờ chấp trưởng tam giới chính là. Cái này là đại nhân, không biết làm sao. Nhướng mày nói người đành phải cung đưa cô gái đồ trắng rời đi. Cho đến giữa không trung lại không động tĩnh. Cái này mới chậm rãi bật người dậy. Mọi người đều biết có thiên địa người tam giới. Nhưng ai biết thiên giới mặt trên còn có 3 tầng 12. Nghĩ lúc đó bàn cổ đại thần mở ra thiên giới chỉ có thể coi như là tầng trời thứ nhất. Mặt trên còn có so bàn cổ đại thần lợi hại hơn 32 vị tồn tại. Tự lẩm bẩm, nhướng mày nói mặt người lên thoáng qua vẻ khổ sở. Toàn bộ tam giới tu sĩ cũng lấy là hắn và La Hầu cùng là phương thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà trong lòng mình rõ ràng, bọn họ chỉ thuộc về tầng trời thứ nhất cường giả. Đến tầng trời thứ hai lấy bọn họ chiến lực cũng chỉ có thể là một chiến tướng. Sau bọn họ mạnh nơi nơi, nhất là sau cùng mấy tầng trời. Như quá thanh cảnh lớn trần trụi trời, thượng thanh cảnh vũ dư thiên, ngọc thanh cảnh thanh nhỏ trời, này ba ngày hợp xưng tam thanh trời, mà cao nhất một tầng lại gọi đại la thiên cùng tam thanh cảnh hợp xưng thành thánh cảnh 4 ngày. Trong này tồn tại tùy tùy tiện tiện kéo ra một người tu sĩ đều có thông thiên triệt địa chỉ có thể. Cười nói gian tiêu diệt tam giới dễ như trở bàn tay. Theo ta biết, toàn bộ 33 tầng trời cũng chưa từng nghe qua cái gì kèm phối hợp độn thanh liên. Chỉ có Chu thiên tử trong tay có, hắn làm sao có thể không có lớn nhân quả. Thôi, suy nghĩ như thế nhiều làm gì? Phía trên chư thiên thế giới đó là cường giả thế giới cùng ta có và liên quan. Chỉ cần có thể bắt lại trước tam giới đứng đầu thì đã hài lòng. Lần nữa cười khổ. Nhướng mày nói người theo gió ngăn lại, hóa thành không tâm lão liễu thụ, chỉ muốn mượn phía trên tay diệt áo bào đen tôn thượng. Hắn chính là cái này thứ tầng trời một nắm giữ. Nào ngờ, ngay tại nhướng mày nói người lẩm bẩm những cái kia xa không với tới tồn tại là một nơi phối hợp độn khí mù mịt, thụy thú thành đoàn đỉnh núi, có một vị mày trắng chấm đất, ông già chậm rãi mở mắt. Đối diện với hắn còn ngồi một vị áo bào lam ông già. Giống vậy hơi thở ngút trời. Bàn về tu vi và đạo hạnh, hai người so nhướng mày nói người không biết mạnh nhiều ít lần. Giờ phút này trước mặt bọn họ còn để một cái thiên cơ bàn. Phía trên thiên cơ lưu chuyển không ngừng phát ra từng cơn thải mang. Có ý gì? 33 thiên mỗi nhất tầng thiên trừ đông nam tây bắc 4 vị đại đế ra. Còn muốn nghênh đón mới ngài chúa tể. Hơn nữa giờ phút này đã tập hợp đông đủ vậy không thiếu. hồi lâu, mày trắng chấm đất đạo nhân nhìn trời cơ hội bàn khẽ cau mày. Hẳn là thật, nghe nói thứ 32 tầng ngày ngày đó các lão gia suy tính ra sau này sẽ từ một cái tên là Lý Nhĩ tu sĩ nắm giữ quá thanh cảnh lớn trần trụi trời. Tại chỗ kêu la như sấm, thậm chí lật lần toàn bộ 32 tầng thiên muốn tìm ra cái này Lý Nhĩ. Đầu tiên phát nghe vậy, áo bào làm đạo nhân cười khổ, bọn họ đều là tầng thứ 2 thiên đại ngày mai cao cấp tồn tại. Tự nhiên sẽ quan tâm loại chuyện này, bất quá vậy nói không chừng, phía trên đều là chút gì tồn tại. Có lẽ căn bản không sẽ bởi vì những chuyện này đại động liền mâu. Cũng vậy, loại chuyện này hư ảo mờ mịt, ai biết là thật là giả. Những tên kia ngay cả thiên cơ, khí vận cũng có thể đổi. Coi như tương lai là Lý Nhĩ chấp trưởng 3 tầng 12 phỏng đoán cũng là bọn họ nâng đỡ đi ra ngoài. Mày trắng đạo nhân đi theo gật đầu, đến phía trên nhất, cái gì thiên cơ, cái gì thiên đạo có lẽ đều là dỗi rãnh, hết thảy lấy thực lực vi tôn, có thực lực, lật tay ngày khác cơ hội chân thực đơn giản. Đúng rồi, bỏ mặc mỗi tầng thiên có hay không mới nắm giữ xuất hiện. Bốn phương đại đế nhất định là sẽ hiện thân, người bên kia tìm được thế nào, dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa. Ở tầng thứ nhất thiên tìm được một cái, đã mang theo trở về. Cái này đứa nhỏ mệnh cách là Bắc Phương Đại Đế. Áo bào làm đạo nhân hài lòng sờ râu một cái. Vậy trẻ em đã đưa đến hắn đạo tràng, trở thành hắn cử xuống nhỏ nhất đệ tử. Hơn nữa còn cho danh hiệu Bắc Phương Đại Đế. Không tệ, không tệ, đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất tồn tại. Tương lai coi như xuất hiện nắm giữ thì như thế nào? Bốn phương đại đế đều là người chúng ta. Mày trắng đạo nhân hài lòng gật đầu. Bọn họ thực lực cực mạnh, nhưng đều không thích làm con cờ, mà là thích làm vậy người đánh cờ. Ừ, hơn nữa đông phương đại đế cũng có xếp đặt, cũng ở đây tầng thứ nhất thiên. Áo bào làm đạo nhân bổ sung lại. Ừ, hai cái đại đế đô ở tầng thứ nhất thiên. Mày trắng đạo nhân có chút bất ngờ. Ban đầu rất nhiều đại lão cũng lấy là tầng thứ hai thiên đông nam tây bắc bốn vị đại đế khẳng định sẽ ở tầng thứ hai. Không nghĩ trong đó hai vị đều ở đây tầng thứ nhất thiên. Không sai, tầng thứ nhất thiên bây giờ loạn thành một nồi cháo. Mới thiên đạo thượng không ra đời. Hơn nữa còn đang lộng cái gì đại phong thánh. Có lẽ đúng là như vậy, mới cần phải vận ra đời hai vị tầng thứ hai ngày Bắc Phương Đại Đế và Đông Phương Đại Đế. Áo bào làm tu sĩ cho ra câu trả lời. Đại Phong Thánh, người yếu trò chơi, không để ý tới cũng được. Khoát tay, mày trắng đạo nhân tựa hồ đối với thứ tầng trời một sự việc cũng không có hứng thú. Hắn trong mắt chỉ có tương lai Đại Đế. Đúng rồi. Cái này Đông Phương Đại Đế lúc nào có thể mang về? Chốc lát, hắn lại hỏi, à, mặc dù chúng ta đẩy tính ra Đông Phương Đại Đế ở tầng thứ nhất trời, nhưng khoảng cách xuất thế còn có mấy trăm năm. Áo bào làm đạo nhân thương tiếc lắc đầu. Thật ra thì tầng thứ hai ngày thế lực khắp nơi cũng là rắc rối phức tạp. Ai có thể trước thời hạn tìm được tương lai Đại Đế hơn nữa thu ở dưới quyền? Không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo quá đại ưu thế. Dẫu sao, ai cũng biết tương lai những thứ này đại đế sẽ bốn phân tầng thứ hai thiên. Còn có mấy trăm năm mới xuất thế. Vậy hắn nhưng có danh hiệu. Mày trắng đạo nhân trầm tư. Bất quá cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Có đại đế chi tư tu sĩ căn bản không có thể ở cùng trong chốc lát xuất thế. Nếu không, thiên địa khí vận cũng không chịu nổi, là một cái tên là Quan Vũ tộc người. Thôi, mấy trăm năm mười năm đối với chúng ta mà nói, chỉ ở búng ngón tay một cái gian, chớ cuống cuồng. Được, tầng thứ nhất trời, thiên tử học cung một đám pháp chủ cũng không biết bên ngoài phát sinh những chuyện này. Giờ phút này pháp chủ đứng đầu Lý Nhĩ đứng ở trước mặt mọi người. Trong mắt trừ lo âu vẫn là lo âu. đại ca đã mấy ngày không có tin tức, đánh ra Ngọc Giản vậy không trả lời, lại là không biết hắn rốt cuộc có tìm được hay không ta vậy cháu. Nguyên lai, ngày đó Cơ Huyền ngày rời đi giới tiên cung sau đó đã qua gần phân nửa tháng. Vẫn không có tin tức truyền về, là thật làm người ta lo âu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyencv.com/sung-nối-tiin-nối-ngsi-nối-trom-nối-si-nối-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.